500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417, Người Con Quạ. Hai tay đặt ở hai cô bé trên đùi, vẫn là ở ra mắt gặp mặt trong ngày. Trong đó một cái chính là mình đối tượng hẹn hò, đồng thời chính mình ở ngay trước mặt nàng lấy tay đặt ở nữ nhân khác trên đùi. Nàng cũng không phản đối. Đây thật sự là ra mắt sao? Chu Du cảm giác đây nhất định không phải ra mắt. Chán ghét sao? Chu Du chính mình tuân hỏi nội tâm của chính mình. Cũng không. Chu Du cũng không chán ghét chuyện như vậy. Lúc này trái tim nhảy đến lợi hại. Cũng không phải là bởi vì căng thẳng sợ sệt. Mà là đơn thuần kích động kích thích. Trước đây không hiểu những đại nhân vật kia ý nghĩ rồi. Kết hôn đối tượng hay là muốn sẽ sinh sống người. Trước đây có hay không nam nữ quan hệ. Cũng không phải đại sự tình gì. Nếu như không có đương nhiên là tốt nhất. Thế nhưng cái này cũng không phải nhất định phải hạng. Hiểu nhau. Cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng. Chu Du ý thức được rồi. Không bình thường chính là chính mình. Là chính mình không có phù hợp ngay lúc đó tình thế tư tưởng giác ngộ cùng mục tiêu mục đích. Thạch Vân chỗ lấy hành động. Cùng với vào lần này ra mắt bên trong biểu hiện. Hoàn toàn có thể được xưng là phù hợp ngay lúc đó hoàn cảnh. Thậm chí là có thể bị nhìn làm là hiền lương thục đức điển phạm. Đối xã hội hiện đại người tới nói. Lão bà có thể hay không cầm kỳ thư họa cùng củi gạo dầu muối loại hình. Kỳ thực không trọng yếu như vậy. Chu Du hai tay vuốt hai cái mỹ nữ bắp đùi. Trong đầu phảng phất là thể hồ quán đỉnh một dạng. Phát hiện Thạch Vân làm như thế. Không chỉ có là không có bất cứ vấn đề gì. Trái lại đâu đâu cũng có điểm nhấp nháy. Không chỉ là mời nữ đoàn lại đây biểu diễn đơn giản như vậy. Tỷ như Thạch Vân hiện tại đã biết Chu Du đang cùng nàng ra mắt thời điểm. Tái máy tay chân. Thế nhưng nàng biểu hiện hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí tình huống như thế cũng là nàng một tay thúc đẩy. Chu Du đặt ở Thạch Vân kia màu đen pantyhose đùi đẹp trên tay. Chính là bị Thạch Vân nhẹ nhàng đặt ở váy cùng tất chân trung gian. Chu Du ý thức được Thạch Vân muốn biểu đạt đồ vật rồi. Thạch Vân cũng không để ý quá khứ của hắn. Cũng không thèm để ý Chu Du cùng nữ nhân khác là quan hệ gì. Hơn nữa có cần phải. Còn sẽ chủ động phối hợp hắn. Chu Du thích xem mỹ nữ khiêu vũ. Nàng là có thể mời nữ đoàn qua tới trình diễn. Thậm chí là chính mình cũng đi trên đài hát khiêu vũ. Đến mức dưới đài, Chu Du nhìn chu vi ngồi mấy mỹ nữ. Rất nhanh sẽ đang sờ bên phải thời điểm nhìn về phía bên trái. Thạch Vân, ngươi hiện tại là đang đi học sao? Chu Du rất nhanh sẽ nói chuyện phiếm lên. Hắn đột nhiên cảm giác mình chưa bao giờ đi qua KTV. Khả năng chính là hiện ở bầu không khí như thế này đi. Vừa ôm nữ nhân, phía trước trên màn ảnh còn đang phát hình cái gì? Thế nhưng ngoài miệng cùng trong đầu nghĩ tới đều là chính sự. Suy nghĩ làm sao thúc đẩy cuộc trao đổi này. Thạch Vân khách khí nói. Từ sau khi tốt nghiệp đại học nguyên bản là dự định lại tiến tu mấy năm. Bất quá vừa vặn tình huống bên ngoài có chút không được. Người trong nhà liền đem ta gọi trở về quen thuộc chuyện trong nhà rồi. Kỳ thực sớm ở năm ngoái. Thời điểm, ta đã nghĩ cùng ngài nhận thức rồi. Bất quá vẫn luôn không có mắc lên sợi dây này. Thạch Vân cái tay còn lại. Cũng trùng điệp đặt ở trước người trên đùi. Vừa vặn hai tay ngón tay đều nắm Chu Du bàn tay. Chu Du trong lòng bàn tay đã bắt đầu chảy mồ hôi rồi. Hai cái tay đều là như vậy. Ta vẫn luôn khá bận. Hơn nữa bởi vì chuyện làm ăn quan hệ. Người tìm ta quá nhiều. Cũng chính là gần nhất mới rảnh rỗi. Rất nhiều người hết bận trong tay sự tình sau liền đến giúp đỡ ta. Chu Du nói tới chính sự. Thạch Vân mỉm cười nói. Giang Đông tập đoàn thành lập sau. Chu Tổng ngài làm nổi trên là tiền đồ tự cầm. Không, phải nói là công thành danh toại rồi. Chu Du ngượng ngùng nói. Đều là vận may. Nói thật, ta có thời điểm chính mình cũng cảm thấy tất cả những thứ này quá mức đột nhiên rồi. Sở dĩ rất nhiều nơi đều không có chuyển biến lại đây. Tạm thời thích ứng không được một ít chuyện. Thạch Vân ôn nhu nói. Những chuyện này từ từ đi. Rất nhanh sẽ có thể thích ứng rồi. Hơn nữa có thời điểm cũng không cần ngươi đi thích ứng người khác quy củ. Hiện tại Chu tổng ngài bản thân liền là quy củ. Tỉ như có người nói nước nóng cái nghề này quy củ chính là ngài lập ra. Chu Du cấp tốc giải thích, nước nóng tăng giá là Tiểu Khang thôn quyết định, ta cũng không có quản cái này. Đến mức Giang Đông tập đoàn nơi này nước nóng tăng theo giá cũng là bình thường sự tình. Cũng không thể trắng cầm đồ của người ta, để người ta đền tiền. Thạch Vân nhưng là làm quá rồi Chu Du bài tập. Phải nói hết thảy dự định cùng Chu Du giao thiệp với người đều từng làm tương tự bài tập. Tỉ như nước nóng giấy phép vật này. Tuy rằng vật này không phải Chu Du ở quản, thế nhưng mọi người đều biết Chu Du có năng lực quản đến vật này. Một cái nước nóng giấy phép, vậy cũng là mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ thứ tốt. Bất luận là ai, chỉ cần có thể hỗ trợ xin xuống cái này nước nóng giấy phép. Như vậy lập tức liền sẽ trở thành xí nghiệp cùng địa phương khách quý. Mấy chục tỷ thứ tốt, không phải ân nhân là cái gì. Chỉ là mọi người cũng không có cách nào liên lạc với Chu Du. Chu Du rất nhanh lại cùng Thạch Vân nói chuyện phiếm mấy lời đề. Ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, chu vi nữ đoàn các mỹ nữ cũng ung dung rất nhiều. Bắt đầu chơi điện thoại di động hoặc là xem phim, lại hoặc là giữa lẫn nhau trò chuyện lặng lẽ lời. Cùng với nghe Chu Du cùng Thạch Vân đối thoại, Thạch Vân nhìn thấy Chu Du muốn đem câu chuyện mang tới loại kia tẻ nhạt lời khách khí trên. Liền biết đối phương đúng là sẽ không tán gẫu. Rõ ràng hiện tại đều là bầu không khí như thế này rồi. Chu Du tiếp tục trò chuyện kia chút thường ngày sự tình. Tay của hắn còn thích hợp đặt ở trên đùi của người khác sao? Ra mắt thời điểm vốn là đề tài đều nói chuyện rất ám muội rồi. Đột nhiên lại quẹo đến sinh hoạt chuyện lý thú cùng hằng ngày trên. Vậy ngươi còn có bản lĩnh lại chuyển tới cái kia cong trên sao? Chu Du vô ý thức hướng đi đường ngay. Thạch Vân lại là rất tự nhiên nói rằng, ta đã thêm đến ngươi WeChat cùng điện thoại. Nếu không ngươi đến đoàn đội của ta trong đám đi. Bên trong có ta cùng các nàng 6 cái. Ta tới mời ngươi. Ngươi vào quần sau lại cùng các nàng chào hỏi. Sẽ không tiếng Hàn cũng không có quan hệ. Ta trước đây cùng các nàng đối thoại thời điểm cũng sẽ dùng phiên dịch phần mềm. Chúng ta 7. Cái trước liền nhận thức, mọi người có một ít cơ sở ngôn ngữ liên hệ tính. Hơn nữa mọi người đều rất muốn nhận thức Oppa. Thạch Vân buông ra Chu Du tay, rất mau đem để ở một bên điện thoại di động lấy ra. Bắt đầu mời Chu Du vào quần. Chu Du thu hồi tay trái tay phải, cũng lấy điện thoại di động ra điểm đồng ý. Rất nhanh Chu Du liền vào quần, mà mặt khác 6 người cũng cấp tốc ở trong đám. Hoặc là trực tiếp xuyên qua thân cùng ngồi ở phía trước chỗ cao Chu Du phất tay một cái chào hỏi. Chu Du rất xấu hổ, nhưng lại cảm thấy thật giống là rất thoải mái. Thạch Vân ở Chu Du cùng 6 người chào hỏi qua đi. Liền nhẹ giọng nói rằng, lần này chúng ta vốn định vào chú Giang Đông Restaurant. Bất quá được báo cho nơi đó phòng khách đã đặt trước đây. Nghe nói hiện ở nơi đó gian phòng rất khó đính. Chu Du biết chuyện này, trực tiếp nói, ta giúp các ngươi sắp xếp mấy cái gian phòng được rồi. Mấy người các ngươi, Thạch Vân cao hứng nói rằng, 7 người, 4 cái gian phòng là có thể, tốt nhất cách đến gần một ít. Tốt, ta để người sắp xếp một hồi là có thể rồi. Chu Du liên hệ Thanh Long đường người, khách sạn là đám người kia đang phụ trách, rất nhanh người bên kia liền đồng ý. Xem ra đúng là có nhàn rỗi gian phòng không có đối ngoại mướn phòng. Chu Du giải quyết chút chuyện nhỏ này sau liền nhìn về phía Thạch Vân. Đã được rồi, các ngươi quá khứ thời điểm nói một tiếng là được rồi. Thạch Vân cảm khái nói rằng, chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ. Thế nhưng ta cho dù là dùng phụ thân ta tên gọi, cũng không cách nào để người ngươi dàn xếp. Chu Du lúng túng nói, Cái này ta cũng biết, chủ yếu là quá nhiều người tìm quan hệ muốn đi vào ở rồi. Bởi vì khả năng là cảm thấy chúng ta cung cấp cho khách sạn nước nóng sẽ càng tốt hơn một chút đi. Trên thực tế không có khác biệt lớn. Thạch Vân tức khắc liền sáng lên con mắt. Thật sự có phân biệt sao? Chu Du giải thích nói. Có một chút phân biệt, bởi vì Giang Đông khách sạn nơi đó không khí khá hơn một chút đi. Càng nhiều vẫn là tâm lý tác dụng. Thạch Vân cười nói, ta có thể không tin là tâm lý tác dụng, bởi vì ta chính là nhiệt thủy hồ nước nóng trung thực tín đồ. Hiện tại ta mỗi ngày đều muốn dùng một bình nhiệt thủy hồ nước nóng mới có thể. Chính là ở chỗ khác mua được sau cũng không mới mẻ rồi. Mọi người nói Giang Đông khách sạn một buổi tối thấp nhất 50.000, cao nhất 500.000 trong phòng, có thể dùng đến mới mẻ nhất nước nóng. Chu Du nói rằng, khách sạn kia phòng trống cũng không ít, tổng cộng là hơn 700 cái gian phòng. Ngoại trừ cho ta cùng mấy người dự lưu chuyên môn phòng xếp bên ngoài. Còn lại đối ngoại phòng khách cùng ở lâu phòng khách chỉ có hơn 600 gian. Hiện tại Giang Đông, khách sạn đã trở thành một ít người mở thương vụ hội nghị. Hoặc là tiệc rượu cùng nói chuyện hợp tác lựa chọn hàng đầu. Thạch Vân dò hỏi, vậy ngoại trừ nước nóng bên ngoài, Giang Đông tập đoàn hiện tại là chuẩn bị hướng về dừng chân ăn uống cùng bất động sản khai phá. Phương hướng tiến lên rồi. Chu Du ngượng ngùng nói, chúng ta không làm bất động sản, ăn uống là có ý nghĩ đồng thời đang ở làm, mặt khác chính là khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, cùng với y dược phương diện phát triển rồi. Giang Đông khách sạn xem như là hiện tại thu nhập nguyên một trong, trừ bỏ cái này bên ngoài, chúng ta cũng có ở các nơi trên thế giới khai trương vụ dự định. Tỷ như California, Texas, San Francisco, New York, hoặc là Cuba loại hình địa phương. Thạch Vân biết rồi một ít nội mạc tin tức, rất nhanh sẽ rất lưu ý dò hỏi, kia có hay không ở Hàn Quốc mở chi nhánh dự định đây? Thạch Vân hơi hơi đến gần rồi Chu Du một ít, phía trước điện ảnh phóng cái gì đã không trọng yếu rồi. Thân thể của nàng đến gần rồi Chu Du, giữa hai người vướng bận tay vịn, là có thể lên xuống loại kia, sở dĩ chỉ cần thả xuống đi, liền không có bao nhiêu cản trở rồi. Chu Du kinh nghiệm lâu năm tôi luyện, hắn lại không phải lần đầu tiên bị nữ nhân chủ động rồi. Bởi vậy Thạch Vân đối mặt cũng không phải loại kia khó đối phó Chu Du. Ở cảm giác được Thạch Vân thân cận sau, Chu Du liền mỉm cười nói, hẳn là có, bất quá cụ thể làm cái gì liền không nghĩ ra đến. Nước nóng không vận đến bên kia cũng đã sớm lạnh. Thạch Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy Chu Du nói không sai. Đúng là như vậy, ta đối chuyện làm ăn tình cũng không hiểu. Ba ta cũng nói ta không thích hợp làm ăn. Sau đó thành thật ở nhà sinh con, giáo dục hài tử, đã đủ rồi. Chu Du không biết làm sao tiếp lời này. Hắn EQ còn chưa đủ lấy ứng đối loại này trần thuật tính nêu câu hỏi. Cũng may lần này hắn không phải là bị xét duyệt người, mà là phụ trách xét duyệt người. Chu Du lựa chọn không đề không phê. Thạch Vân lại là nói tiếp lên, ta từ nhỏ đã yêu thích nuôi một ít động vật nhỏ. Bất quá khi còn bé nuôi mèo chó rất nhanh sẽ tuổi thọ đến. Lên học sau sẽ không có lại nuôi quá động vật nhỏ. Ta cảm thấy trừ bỏ hài tử bên ngoài, phần lớn người trừ bỏ trượng phu bên ngoài cũng cần một cái làm bạn động vật. Như là cá A loại hình đều khó mà đáp lại chủ nhân chăm sóc. Nam nhân ở bên ngoài phấn đấu sự nghiệp cùng xã giao đều là bình thường sự tình. Ta thấy ngươi con quạ đen kia liền cảm thấy ái tâm đều hiện lên đi ra. Tương lai nếu là có loại này thông minh con quạ đi làm bạn tiểu bắc mũi, vậy nhất định sẽ rất manh rất cô ai. Thạch Vân tán gẫu lên sinh đứa nhỏ sự tình. Dựa theo bình thường ra mắt bước đi lời nói, người trong thôn hoặc là huyện thành người liền tán gẫu lên xe dã ngoại còn có lễ hỏi sự tình. Chỉ là đến Chu Du cùng Thạch Vân loại cấp bậc này, dĩ nhiên là bỏ qua loại kia không chuyện vui vẻ tính. Thạch Vân có thể tìm đến Chu Du, liền nói rõ là thú vị, bỏ qua không cần phải đề, trực tiếp liền tiến vào sinh đứa nhỏ đề tài bên trong. Bằng cấp, sự nghiệp, còn có lung ta lung tung sự tình đều bỏ bớt rồi. Thạch Vân rõ ràng ám chỉ nàng không ngại Chu Du lung tung chơi. Cũng biểu thị đồng ý cho Chu Du sinh đứa nhỏ. Yêu thích tiền, chính là yêu thích tiền. Đồ thân phận của Chu Du địa vị, cũng trực tiếp cho thấy đi ra. Thạch Vân ban đầu sẽ không có hướng về cảm tình hoặc là nhất kiến trung tình loại hình sự tình trên. Dựa vào, nàng vẫn đang không ngừng mà biểu hiện ra các loại thuần túy tự mình. Chu Du đột nhiên cảm thấy này lại là ra mắt rồi. Song phương ở tiếp xúc đối phương trước, kỳ thực chưa từng gặp mặt, thế nhưng song phương đều nhìn thấy đối phương các loại tư liệu. Xem như là rất rõ ràng đối phương rồi. Cảm giác như là làm ăn. Chủ yếu là bởi vì bản thân ra mắt chính là cái cảm giác này. Chú ý song phương điều kiện. Chu Du nhìn về phía màn hình. Trên màn ảnh lớn chính đang trình diễn vai nữ chính kinh điển một màn. Thạch Vân cùng những người còn lại cũng nhìn về phía màn ảnh lớn. Là vai nữ chính đi tới vai nam chính trước mặt. Cởi quần áo sau đó nằm trên ghế salon chân dung tình cảnh đó. Mọi người đều đang thưởng thức nghệ thuật. Chu Du nhớ tới có như thế một màn. Thế nhưng hắn chưa từng xem. Cụ thể làm sao biết cũng quên rồi. Đây chính là danh chứ mị lực. Chưa từng xem. Cũng không trở ngại biết bên trong nội dung vở kịch cùng kinh điển tình cảnh. Thạch Vân ước ao nói rằng. Viên bảo thạch này quá xinh đẹp rồi. Ta cũng nghĩ đeo lên như vậy bảo thạch nằm trên ghế salon. Chu Du nghe nói như thế. Liền chủ động nói rằng. Có muốn hay không đi nhà ta nhìn một chút bảo thạch. Ta có cất giữ một ít bảo thạch đồ trang sức. Có mấy cái so với cái này hải dương chi tâm càng to lớn hơn càng xinh đẹp. Thạch Vân không nghĩ. Tới Chu Du dĩ nhiên chủ động đối với nàng phát ra mời. Tức khắc liền mừng rỡ. Căng thẳng lại cao hứng nhẹ giọng nói rằng. Như vậy liền quấy rối rồi. Ta tùy tiện quá khứ có thể hay không quấy rối đến những người còn lại. Chu Du giải thích nói. Ta ngày hôm nay mới từ tiểu khang thôn nơi đó trở về. Hiện tại là ở tại trong tiểu khu. Cùng ta hai cái mỹ nữ bảo tiêu ở cùng nhau. Vốn định là mở xong điện ảnh liền trở về. Bất quá ta cùng các nàng đều biết rất lâu rồi. Ngày hôm nay trước cùng ngươi. Ngươi không ngại là có thể rồi. Chu Du rất trắng ra nói rồi lời rõ ràng. Sự tình đều đến mức độ này rồi. Cũng không cần thiết giấu giếm giếm rồi. Thạch Vân cười cợt, ôn hòa nói rằng, ta đương nhiên không ngại, có thể bị ngươi mời, có thể là của ta vinh hạnh. Chu Du đột nhiên cảm thấy nhà mình thật giống là có chút không thích. Hợp rồi, bởi vì nhà kia giường quá nhỏ rồi. Khách sạn đúng là có giường lớn phòng. Thế nhưng hắn cái này chủ tịch hội đồng quản trị đi khách sạn lời nói. Những người còn lại nhất định sẽ biết. Chu Du bỗng nhiên nhớ tới mình còn có một cái khác hào trạch. Hơn nữa bảo thạch hộp liền đặt ở trong hào trạch kia. Chu Du yên tâm nói rằng. Tốt, vậy ta để Leona cùng chắc quá đi nơi đó. Bên kia gian phòng vẫn là rất lớn. Thạch Vân mỉm cười đề nghị. Nếu gian phòng rất lớn, không bằng mọi người cũng đồng thời đi. Chu tiên sinh có hay không đầu tư công ty giải trí ý nghĩ đây? Chu Du nhìn một chút bên người bảy cái phong tình vạn chủng đặc sắc mỹ nhân. Tức khắc hào khí đột ngột sinh ra. Đầu tư thì thôi, ta mua lại các nàng công ty. Sau đó mọi người nghĩ hát cái gì ca liền hát cái gì ca. Cũng không cần để ý tới những khác chuyện phiền toái. Thạch Vân biết Chu Du cùng Âu Mỹ chính trị. Ra bên kia có quan hệ. Chuyện nhỏ này rất dễ dàng liền có thể làm được. Vậy chúng ta còn xem phim sao? Là hiện tại liền quá khứ. Vẫn là xem chiếu bóng xong lại nói. Thạch Vân nhìn về phía Chu Du. Chờ đợi Chu Du quyết định. Chu Du trực tiếp đứng lên. Đi nhà ta xem phim đi. Ngươi không phải muốn nhìn con quạ sao? Con quạ là ở chỗ đó. Thạch Vân lộ ra xấu hổ mỉm cười. Híp mắt nói rằng. Tốt, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi. Con quạ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,